Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 354, đây là vận mệnh trêu cợt sao? Làm thuyền lớn mở ước chừng một ngày một đêm sau, bọn họ rốt cuộc thoát khỏi đám kia đáng ghét cứ phiến ngư. Ngược lại ở một cái hẹp tiểu hải đảo bên trên đăng nhập. Ai nhà mẹ ta ai? Có thể tính sống lại. Tiểu khả ái có hình chữ đại nằm ở trên bờ cát. Cả người có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đương nhiên, không phải là bởi vì cứ phiến ngư duyên cớ. Hắn biết Nhâm Nhất có túi gấm không gian. Vô luận gặp phải nguy hiểm gì, trốn vào liền xong chuyện. Hắn tương đối khó được là say sóng. Mặc dù phía sau hơi chút thói quen điểm, nhưng là chân đạp đất cảm giác, hay lại là làm người ta thực tế một chút. Thái tử Bát Cầu cũng học hắn nằm trên mặt đất, nụ cười hài lòng buông lỏng thần thái. Hắn lần này chính là đang đánh cuộc, đánh cực chính mình đi theo Nhâm Nhất có thể gặp dữ hóa lành. Đúng như dự đoán, hắn ban đầu tiên nhìn thấy Nhâm Nhất cảm giác chính là chính xác. Người đàn ông này, nhìn nhỏ yếu, tựa hồ gió thổi một cái là có thể muốn hắn mạng nhỏ. Nhưng là, mỗi lần tuyệt sử lại sẽ phùng sinh. Căn bản là không làm gì được hắn. Khóe miệng của hắn không muốn người biết kéo một cái. Một bên là hẹp hòi vận suy kiệt. Một bên là vận khí vô địch. Cho nên, đây là vận mệnh trêu cợt sao? Ăn quá no, cho nên phải để cho một người trải qua như vậy chật vật. Còn là nói, Nhâm Nhất vận mệnh có chút tương tự, ngàn ngàn kiếp. Là một hải tộc thần vương cảnh sơ kỳ cường giả. Thái tử Bát Cầu đối với tu hành cũng có rất nhiều hiểu. Này ngàn ngàn kiếp chính là một loại trong đó đặc thù tu hành thể chất. Nắm giữ loại số mạng này nhân, mới bắt đầu liền trải qua tương đối xui xẻo. Cả đời phải trải qua nghìn lần trở lên kiếp nạn, mới có thể thoát thai hoán cốt, hiển lộ ra phi phàm thể chất. Nắm giữ như vậy thể chất nhân, sau này ở con đường tu hành thượng tướng sẽ thông suốt. Một chút trở ngại không có, đem tới thậm chí có thể thành tựu thánh vương tôn sư. Nhâm Nhất sẽ là như vậy thể chất sao? Chỉ là không biết hắn nhiều năm như vậy, rốt cuộc trải qua bao nhiêu lần vận xui. Thái tử Bát Cầu lặng lẽ ở tâm lý bàn tính một chút. Từ lúc thấy Nhâm Nhất sau, hắn mỗi ngày đều có đại đại tiểu tiểu tai nạn phát sinh. Cho tới bây giờ không có ngoại lệ, lớn đến thương cân động cốt, nhỏ như lau da ra máu. Hắn cũng không biết làm như thế nào giới định hắn xui xẻo số lần. Nếu như dựa theo tổn thương nặng nề để tính, một ngày làm một lần, này 18 năm đến, hắn ít nhất trải qua hơn 6,400 kiếp. Không tính là không biết, tính toán dọa cho giật mình. Số này theo thật sự là làm người ta trố mắt nghẹn họng. Ở hơn 6.000 lần kiếp nạn tha mài hạ, Nhâm Nhất này tiểu thân bản còn có thể cứng còn sống. Lại tuổi tác như vậy nhẹ, tu vi vẫn không tính là quá kém. Ở trong cùng thế hệ mặt cũng coi là tuyệt vô cận hữu người xuất sắc. Muốn thái tử Bát Cầu 18 tuổi thời điểm, còn là một cái gì tu vi cũng không có phổ thông hải tộc nhân. Đáng yêu linh giai đoạn, liền ít nhất tốn hắn 10 năm công phu, mới mẩy mò đi vào. Nếu là hắn có thể 18 tuổi liền nắm giữ hải linh giai tu vi, vậy thì thật là nằm mơ đều phải cười tình. Nhâm Nhất nhưng là như vậy xử chi lạnh nhạt. Tựa hồ cái này đối với hắn mà nói chính là một chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Mà đây cũng chính là thái tử Bát Cầu sẽ bỏ quên nguyên nhân. Nhâm Nhất thật sự là quá vô danh rồi. Hắn lấy giúp người làm niềm vui, giàu có đồng tình tâm, làm người khoan hậu, từ không so đo được mất, cũng sẽ không khơi mào sự việc. Có thể nói, tính tình như vậy, ở người trẻ tuổi bên trong đúng là hiếm thấy. Muốn là không phải thật chắc toán ra hắn chỉ là một 18 tuổi trẻ tuổi nhân tộc. Hắn thật muốn cho là, hắn là cái khoác tiểu thịt tươi da lão thịt muối. Thái tử Bát Cầu suy nghĩ lung tung suy nghĩ thời điểm. Nhâm Nhất, Tam Thạch cùng Ngô Thế Huân này ba cái tráng nhân công, đã tại cách đó không xa trên bờ biển, dựng xây nhiều cái lều vài. Tiểu khả ái là khắp nơi trừng trị lên đá lớn, ở lũy lửa cháy hố. Lam Linh cùng Tịch Mặc làm nữ nhân, tất nhiên không đi tham gia náo nhiệt, bị phân phối đi kiểm thập sai ha. mỗi người đều có chuyện mình làm. Thái tử Bát Cầu không tốt lắm lười biếng, tất nhiên giúp Tiểu Khả Ái đồng thời nhanh lên. Bờ biển đá rất nhiều, nhưng cũng là không phải rất thích hợp, hoặc là quá lớn, hoặc là quá nhỏ. Thái tử Bát Cầu mới tìm một hai khối, đã cảm thấy buồn chán hết sức, dứt khoát móc ra bản thân yêu thích sủng vật. Cái kia nhiều lần bị thương Bát Chảo, khiến nó thay thế mình làm việc. Bát Chảo là một cái chuyên cần nghe lời sủng vật. Bát cái móng vuốt ở trên bờ cát ngoạ ngoại, rất nhanh thì tìm tới chừng mấy khối thích hợp hòn đá. Lôi kéo hướng Tiểu Khả Ái nơi đó chạy tới. Hải nha, Bát Chảo rất lợi hại a. Tiểu Khả Ái có chút hâm mộ nhìn cái này tiểu sủng vật. Lại suy nghĩ một chút chính mình cái kia chỉ có thể khờ ăn khờ ngủ tiểu cưng chiều. Thật là hàng so với hàng được ném. Khụ, dĩ nhiên, cái kia cũng đúng là bị hắn vứt bỏ. Lén lén đưa lưng về phía Thái tử Bát Cầu liên quan. Sợ hãi bị hắn biết, bị thương hắn mặt mũi. Trong biển sinh vật, tựa hồ mở khải linh trí năng so với trên đất liền dễ dàng hơn nhiều chút. Nhưng là, cũng thật không có cái gì dùng. Chỉ có thể nói là một đồ chơi thôi. Nơi nào giống như Thái tử Bát Cầu trong tay cái này. Đó mới là một cái tiểu bang tay. Có thể đối địch còn có thể làm việc. Nhu Thuận nghe lời không nổi. Đương nhiên, bây giờ hắn cũng sẽ không đi ghen tị Thái tử Bát Cầu. Muốn ghen tị, đó cũng là phải đi ghen tị Nhâm Nhất kia hai tiểu chỉ mới đúng. Khi bọn hắn sau khi lên thuyền, Nhâm Nhất đem hai tiểu chỉ từ túi da thú bên trong thả ra. Nhưng là dọa hắn giật mình. Hắn ở trong cẩm nang thời điểm. Này hai cái rõ ràng là đại mãnh thú dáng vẻ. Rắn chắc được hù chết nhân. Kết quả vừa ra tới. Yếu cùng mới sinh ra không lớn bao nhiêu. Tương phản quá mạnh mẽ một lần để cho hắn không chịu nổi. Bất quá. Hai tiểu chỉ thật sự là quá manh. Để cho hắn yêu thích không buông tay. Cho nên, hắn mới vạn phần ghét bỏ đem mình cái kia hàng lởm. Không chút do dự ném vào đi trong biển. Còn Mỹ danh kỳ viết, trời cao có đức hiếu sinh. Phóng sinh mới là đường chính. Chỉ bất quá, hai tiểu chỉ lần đầu ngồi thuyền. So với Tiểu Khả Ái say sóng còn lợi hại hơn. Cả ngày chính là buồn ngủ. Bất đắc dĩ, Nhâm Nhất không thể làm gì khác hơn là đem hai người bọn họ ném vào rồi thú trong túi ra. Nghỉ ngơi dưỡng sức, bây giờ rốt cuộc lên bờ. Hai tiểu chỉ từ la xòe ra rồi bắp chân. Chạy tán loạn khắp nơi đến. Bây giờ sớm chạy mất dạng. Cũng không biết chạy nơi nào đi chơi. Bên này bận rộn khí thế ngất trời. Bên kia đi nhặt bó củi hai nữ nhân. Coi như có những thứ này không đối phó. Lúc này Tịch Mặc, trong tay ôm mấy tiểu với bó củi. Uể oải làm sống. Nàng thỉnh thoảng liếc trộm trước mặt mình. Cái kia ôm một đại chồng bó củi lam linh, cho dù làm như vậy thô ráp việc, vẫn không tổn hao gì đối phương mỹ lệ khí chất, không hợp ý nhau tại sao? Nàng tâm lý ê ẩm bong bóng bốc lên, khiến cho nàng khó chịu không thôi. Đột nhiên, một cái màu sắc sặc sỡ rắn độc, từ khe nham thạch trong khe bò ra, vừa vặn xuất hiện ở giữa hai người. Thấy một màn như vậy, Tịch Mặc tâm không khỏi ùm nhảy không ngừng. Này là không phải hù được, mà là không khỏi kích động. Nàng ở Thái Nhất Tông bên trong lúc, thường thường lên núi chơi đùa. Đối với cái này loại độc trùng một chút không xa lạ gì. Rút ra một cái bó củi, nàng quyết tâm, đem rắn độc hơi màu đến. Hướng về phía Lam Linh liền ném ra ngoài. Lam Linh tự hồ không có nhận ra được như vậy nguy cơ. Vẫn còn bận rộn khom người kiểm thập bó củi. Rắn độc chính xác không có lầm cắn phải nàng trên mông. Nàng kinh ngạc quay đầu lại nhìn một cái. Ồ, này đần sâu trùng, muốn tìm cái chết à. Cũng không thấy nàng làm cái gì. Kia vốn là cắn lấy nàng trên mông rắn độc. Rất nhanh thì từ treo trạng thái. Bẹp một tiếng rơi trên mặt đất. Nhìn kỹ một chút, đem hai khỏa đại độc nha đã rụng. Chính chật vật trên đất vặn vẹo lan lộn. Nhìn khó chịu không được dáng vẻ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.